Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 102. Liên thủ phong tỏa. Trần Mặc nghe hơi nhướng mày, để quyển sách trên tay xuống. Muộn như vậy thông báo ngươi, có như vậy sốt ruột sao? Trọng điểm liền ở ngay đây. Triệu Mẫn ngữ khí cũng không tốt. Bọn họ hôm nay đã đàm luận tốt, song phương hợp tác điều khoản đã định ra, hiệp ước quy tắc chi tiết cũng toàn bộ xác định, vốn là chuẩn bị sáng sớm ngày mai ký kết, kết quả đối phương ở đêm nay thời gian này thông báo bọn họ. Ngày hôm nay đàm luận hiệp ước, toàn bộ hết hiệu lực, ký kết nghi thức cũng thủ tiêu. Vậy thì mang ý nghĩa, đối phương muốn một lần nữa lập ra hiệp ước, hoặc là không hợp tác. Vì sao lại như vậy? Không rõ ràng. Ngày hôm nay đàm luận rất khá, bọn họ xem ra cũng phi thường có thành ý. Đối phương thay đổi nguyên nhân tạm thời không rõ ràng, khả năng ngày mai nói chuyện, bọn họ mới sẽ nói ra. Triệu Mẫn nói rằng, đột nhiên thay đổi, vậy thì có chút kỳ lạ. Nếu như hợp tác không đạt đến, cũng không liên quan. Trước về quốc, châu Âu thị trường, có thể trước tiên chậm một chút cũng được. Biết rồi, lần này sớm thông báo ngươi. E sợ lần này châu Âu hành trình sẽ không có thu hoạch quá lớn. Đột nhiên thay đổi, đối phương khẳng định là muốn lợi ích lớn hơn nữa. Mà lợi ích lớn hơn nữa, bọn họ không thể nhượng bộ. Nếu như song phương không đồng ý, lần này châu Âu hành trình chỉ có thể là tay không mà về. Trước tiên như vậy đi, người nghỉ sớm một chút. Nếu như ngày mai bọn họ không có quá to lớn thành ý, trước về quốc, không cần thiết hao tổn. Tốt, để điện thoại di động xuống sau. Triệu Mẫn vò vò mi tâm, chậm rãi đi tới cửa sổ. Hiện tại là đêm khuya, sông Danube ở dưới ngọn đèn, tựa như ảo mộng, rất dễ dàng khiến người lạc lối ở loại này cảnh đêm ở trong. Đây là thế giới phồn hoa nhất góc tối một trong, nhưng là phồn hoa sau lưng, không biết ẩn giấu đi máu tươi. Nơi này không thể so trong nước như vậy an bình, bị tư bản khống chế khu vực, lợi ích mới là chí cao vô thượng. Đem tâm tình bình phục lại sau, Triệu Mẫn đi trở về trên giường nằm xuống. Lần này châu Âu hành trình, e sợ không nhanh mà kết thúc. Hành quân kiến quốc tế hóa, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Triệu Mẫn không có suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, Triệu Mẫn đi theo Chu Lệ đám người phía sau, rời đi khách sạn, ở đoàn xe đưa đón dưới, rất nhanh liền đến Otis tập đoàn tổng bộ. Misen Komis tiên sinh, chúng ta cần một cái giải thích. Ngày hôm qua không phải đã đàm luận tốt, tính toán thời gian, là ký kết thời điểm. Tại sao đột nhiên thủ tiêu hợp tác? Vừa thấy được Otis tập đoàn CEO Misen Komis, Triệu Mẫn liền mở miệng, ngữ khí không tốt lắm. Cảm giác như là bị người chơi đùa. Tốn thời gian lâu như vậy, nhọc nhằn khổ sở đàm luận tốt điều khoản, bị đối phương một cái điện thoại liền đơn giản thủ tiêu. Dù là ai đều không có tốt tính. Triệu nữ sĩ, bình tĩnh đừng nóng. Misen Komis nghe xong phiên dịch, đẩy đẩy sống mũi con mắt, khẽ mỉm cười, chỉ vào bàn vị trí đối diện, ngồi xuống trước đàm luận. Ngày hôm qua điều khoản, hội đồng quản trị bên kia không đồng ý, ta cũng không có cách nào. Vậy các ngươi hiện tại là muốn hợp tác ra sao? Triệu Mẫn ngồi ở trên ghế, bình phục tâm tình của chính mình nói rằng, chúng ta quyết định thay cái phương thức hợp tác. Chúng ta thu mua hành quân kiến công ty 10% cổ phần, sử dụng công ty chúng ta tài nguyên, đến dùng tốc độ nhanh nhất lớn mạnh hành quân kiến công ty, đem quả táo bỏ ra châu Âu thị trường, chúng ta sẽ thu được lợi ích lớn hơn nữa. Misen Komis nói rằng, hắn đã từng là yêu công ty thủ tịch chấp hành quan. Đối với châu Âu điện tín thị trường thông tin phần mềm cùng phần cứng thị trường hiểu rõ vô cùng. Không thể không nói, hành quân kiến hồ điệp nhãn di động là một cái tốt vô cùng sản phẩm, có thể bắt được ở châu Âu đại lý tiêu thụ. Tiền lời khẳng định không nhỏ. Chỉ là hiệp ước bị hội đồng quản trị phủ quyết. Hội đồng quản trị chỉ muốn hành quân kiến cổ phần của công ty thu được lợi ích lớn hơn nữa. mà không phải thay quyền hồ điệp nhãn di động điểm ấy lợi ích. Mặt trên ý tứ rất kiên quyết, nếu như không bắt được hành quân kiến cổ phần của công ty, không thể thả bọn họ tiến vào châu Âu thị trường. Hơn nữa, bọn họ nói đến, tự nhiên cũng có thể làm được. Dù sao toàn bộ châu Âu lại lớn như vậy, tập đoàn tài chính lớn cùng đại tư bản, đã sớm là khu vực này vua không ngai. Không thể, chúng ta tuyệt đối sẽ không bán ra cổ phần. Triệu Mẫn trầm mặt nói rằng, cùng nàng nghĩ tới như thế, đối phương quả nhiên muốn nắm lấy lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ là đem tâm tư đánh vào hành quân kiến cổ phần của công ty lên. Hiển nhiên là không thể. Triệu nữ sĩ, người có thể cần nghĩ kỹ. Châu Âu khối này thị trường rất lớn. Có trợ giúp của chúng ta, các ngươi có thể nhanh chóng gặm dưới khối này bánh gato. Trong này lợi ích, so với 10% hành quân kiến công ty cổ phần muốn đáng giá rất nhiều. Không có hứng thú, nếu quý công ty không hợp tác, vậy ta chỉ có thể tiếc nuối. Triệu Mẫn đứng dậy, xoay người muốn chạy. Triệu nữ sĩ, người rời đi nơi này, chẳng khác nào rời đi toàn bộ châu Âu thị trường. Sau đó muốn vào đến, liền khó khăn, chỉ là 10% cổ phần. Hơn nữa chúng ta là cổ phần khống chế mà thôi, không tham dự công ty hoạt động. Misen Komis nhìn thấy Triệu Mẫn như thế quả đoán rời đi. Lông mày nhíu chặt cùng nhau, không có hứng thú, tạm biệt. Triệu Mẫn cáo biệt một tiếng, mang theo Chu Lệ đám người rời đi. Dính đến công ty chuyện cổ phần, căn bản không thể đàm luận xuống. Trần Mặc không thể lấy ra hành quân kiến cổ phần của công ty, còn ngồi ở trên bàn không chơi không đàm luận, chỉ là thuần túy lãng phí thời gian. Nhìn thấy Triệu Mẫn quả đoán rời đi, Misen Komis bấm một cái điện thoại. Tiên sinh, hành quân kiến công ty không chịu nhượng lại cổ phần, không thần phục liền cút đi. Đầu bên kia, điện thoại, truyền tới một quả đoán âm thanh. Triệu Mẫn chân trước mới vừa đi, châu Âu các đại điện tín hoạt động thương người phụ trách liền tập thể nhận được tin tức, không cho phép cùng hành quân kiến công ty tiến hành bất kỳ hợp tác. Tin tức này tản ra, báo trước, hành quân kiến di động hầu như không thể tiến vào châu Âu thị trường. Ở châu Âu, cũng không phải chính phủ nói tính, mà là những kia chính khách nâng lên đài đại tư bản, gia tộc cùng công hội. Xem ra bọn họ là muốn đem chúng ta đường phá hỏng. Buổi tối hôm đó, khách sạn bên trong, Triệu Mẫn để điện thoại di động xuống, trầm mặt, bọn họ muốn tìm một nhà khác hợp tác. Kết quả là xuất hiện chuyện như vậy, kế hoạch cũng bị nhỡ. Hiện tại hành quân kiến công ty là bị châu Âu loại cỡ lớn điện tín hoạt động thương phong tỏa. Triệu Mẫn nhìn đồng hồ, bấm Trần Mặc điện thoại. Thế nào? Không sai ta dự liệu. Otis tập đoàn người quả nhiên đổi điều kiện. Điều kiện của bọn họ là hành quân kiến công ty 10% cổ phần. Có thể đổi cái khác hợp tác thương đi. Ta từ chối yêu cầu của bọn họ. Châu Âu to lớn nhất mấy nhà hoạt động thương tập thể liên thủ phong tỏa, không chuẩn bị nhường chúng ta tiến vào châu Âu thị trường. Lần này Otis tập đoàn người đột nhiên thay đổi, phỏng chừng chính là những này điện tín bá chủ ở liên thủ giở trò. Triệu Mẫn nói rằng, có biện pháp sao? Trần Mặc hỏi, toàn bộ châu Âu, điện tín phần mềm cùng phần cứng, phần lớn nắm giữ ở này mấy nhà hoạt động thương trong tay. Hầu như lũng đoạn cả thị trường. Chúng ta một người ngoài, muốn đột phá, căn bản không thể. Triệu Mẫn nói rằng, Huawei ở châu Âu phát triển tốt vô cùng. Nhưng mặc dù là Huawei, cũng sẽ không bởi vì chúng ta dễ dàng đắc tội những này điện tín hoạt động thương, càng sẽ không giúp chúng ta tiến vào thị trường. Bởi vì cái này thị trường đã có bọn họ bánh gato lớn. Nếu là đem hành quân kiến trêu chọc đi vào, chính là cho mình tìm đối thủ cạnh tranh, không phù hợp lợi ích của bọn họ, xem tới vẫn là muốn dựa vào chính mình. Trần Mặc cười nói, từ từ đi đi, đây chỉ là một cái bắt đầu, sau đó phải đi đường còn rất dài. Hành quân kiến công ty này một đường lại đây, nhưng là trải qua không ít. Triệu Mẫn nói rằng, nếu bị phong tỏa, ở lại châu Âu tác dụng không lớn. Về nước đi, trong điện thoại nói chuyện không tiện. Về nước lại nói, được rồi, sáng ngày thứ hai,